Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, vườn côn trùng bên trong. Trùng sư, tại xuyên qua che kín Slowpoke đường đi về sau, Hyakun cùng Dillier rốt cục đi tới Azalea thao trung tâm Pokemon bên trong. Tại trung tâm Pokemon bên trong, y tá Joy chứng minh thân phận về sau, Hyakun cùng Dillier rốt cục có thể nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Đối với tiếp xuống an bài, Hyakun cùng Dillier trong phòng lẫn nhau thương lượng một chút, cuối cùng quyết định ra đến. Tiếp tục dựa theo lúc trước Violet City kế hoạch, đầu tiên là đi Azalea Gym làm đạo quán khiêu chiến. Nếu là thành công, hai người liền sẽ dùng thời gian còn lại tham quan du ngoạn toàn bộ Azalea Thao. Nhưng nếu là thất bại, thời gian còn lại bên trong, Dillier liền muốn tiếp nhận Hyakun đặc huấn. Sau đó lại lần đi tiến hành khiêu chiến. Thẳng đến khiêu chiến thành công mới thôi. Kế hoạch định ra sau khi hoàn thành, đã mệt nhọc cả ngày, hai người liền thật sớm tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, hai người đơn giản tại trung tâm Pokemon bên trong ăn xong điểm tâm. Sau đó từ y tá Joy nơi đó hỏi rõ ràng Azalea Gym vị trí. Nói lời cảm tạ về sau liền hướng phía Azalea Gym xuất phát. Azalea Gym của Azalea Thao là một tòa am hiểu sử dụng trùng thuộc tính Pokemon hệ trùng đạo quán. Nó tọa lạc tại Azalea Thao phương đông. Nơi đó có một chỗ to lớn vườn côn trùng. Hyakun cùng Dillier căn cứ y tá Joy chỉ thị đi tới nơi này. Nhìn xem hoàn toàn do pha lê chế tạo vườn côn trùng, nhịn không được phát ra một trận cảm thán thanh âm. Chỗ này vườn côn trùng cửa lớn là rộng mở, cổng cũng không có thủ vệ, tựa hồ là không có hạn chế người đi đường xuất nhập. Thế là Hyakun cùng Dillier liền nhanh chân đi tới vườn côn trùng bên trong. Tại đi vào vườn côn trùng về sau, hai người lại là kinh ngạc một phen. Bởi vì khi tiến vào vườn côn trùng về sau, xuất hiện tại hai người trước mắt, lại là một chỗ rừng rậm tươi tốt. Một mảnh không có chút nào nhân công dấu vết xanh biếc rừng rậm. Xin hỏi, có người ở đây sao? Chúng ta là tới làm đạo quán khiêu chiến. Nhìn trước mắt khu rừng rậm rạp, Dillier có chút không biết làm sao. Cuối cùng nghĩ nghĩ, nhanh chóng vươn tay, đối với trong rừng rậm la lớn, hy vọng có thể có người đáp lại chính mình. Xa xa xa tương đương, nhưng ở Dillier một hô xong về sau, từng đợt tiếng xào sạc liền nhanh chóng từ trong rừng rậm vang lên. Sau đó chính là mấy đạo tiếng xé gió từ trong rừng cây truyền đến. Nghe được thanh âm, Hyakun vội vàng ngẩng đầu. Sau đó liền trông thấy từng cái biểu lộ phẫn nộ Bidro giơ hai cây bén nhọn châm dài, thật nhanh hướng phía bên mình vọt tới. Hừ, xa, phô xoay. Đối mặt bất thình lình công kích, Hyakun hừ lạnh một tiếng đứng ở Dillier trước người. Trong miệng quát khẽ một tiếng, một đạo màu trắng ánh sáng đột nhiên từ phía sau lưng bay ra. Ngay sau đó xa màu xanh sẫm thân ảnh xuất hiện trên không trung. Hai cái đao cánh tay tản mát ra hào quang màu trắng nhạt. Phía sau trùng cánh chấn động tâm đó, liền đã hóa thành một đạo chớp lóe bắn ra. Trong nháy mắt liền từ mấy cái Bidro ở giữa ghé qua mà qua. Ông, ong ong, trong nháy mắt giao phong. Mấy cái Bidro đột nhiên đứng tại không trung. Sau đó nhao nhao từ không trung rớt xuống, ngã xuống đất trên mặt. Nhưng là xa dùng chính là phô xoay. Đây là một loại hạ thủ lưu tình kỹ năng, sẽ không cho Pokemon tạo thành rất cao thương thế. Cho nên bọn này rơi xuống mặt đất Bidro đang mơ hồ một vòng về sau nhanh chóng kịp phản ứng. Sau đó vội vàng kích động từ bản thân cánh, thật nhanh hướng phía trong rừng cây chạy mất. Vừa tư nhìn xem từ trên đầu mình nhanh chóng bay qua mấy cái Bidro, xa sắc mặt băng lãnh phát ra một tiếng chưa hết hứng tiếng giống. Xa xa xa tương đương. Mà đúng lúc này, một bên trong bụi cỏ đột nhiên cũng truyền tới sàn sạt thanh âm. Xa lập tức liền đến tinh thần, nhanh chóng đem đầu chuyển tới, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm lùm cây, đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời xuất thủ. Lại có thứ gì đến đây? sẽ không lại là đến công kích Pokemon à? Cái này đạo quán đến cùng là chuyện gì xảy ra? Pokemon tùy ý công kích huấn luyện ra. Nơi này quán chủ đạo quán đều mặc kệ sao? Trải qua vừa rồi Bidro tập kích, còn có một số lòng vẫn còn sợ hãi Delia. Đang nghe trong bụi cỏ lần nữa truyền đến tiếng xào xạc. Lập tức nhăn nhăn lông mày. Hơi có chút nộ khí nói. Quán chủ đạo quán Pokemon tự nhiên là không thể công kích huấn luyện ra. Nhưng là vừa rồi cái kia mấy cái Bidro lại là hoang dại Pokemon. Bây giờ cũng đúng lúc là Bidro đẻ trứng thời kỳ. Tính tình của bọn nó đã biến thành 10 phần táo bạo. Người vừa rồi hét to. Hiển nhiên là chọc giận bọn chúng. Cho nên bọn chúng mới có thể phát động công kích. Nói như vậy, kỳ thật ngay từ đầu sai chính là các ngươi. Cùng bản đạo quán, không có một chút quan hệ. Chấm ngoặc kép, ngay tại Delia lời nói vừa dứt trong nháy mắt. Nguyên bản vang xào xạt trong bụi cỏ. Một người mặc màu xanh nâu áo khoác tóc bạc đại thúc. Đột nhiên đỉnh lấy vài miếng lá cây từ trong bụi cỏ chui ra. Ánh mắt lười biếng nhìn về phía Delia. Ngữ khí bình hòa mở miệng nói ra. À, nguyên lai là người A. Thật sự là giật nảy mình. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Tên này tóc bạc đại thúc đột nhiên xuất hiện. Có chút vượt quá Delia dự kiến. Không có chút nào chuẩn bị tâm tư liền bị giật nảy mình. Phản xạ có điều kiện nhảy đến Hyakun sau lưng. Chỉ lộ ra một cái đầu đối tóc bạc đại thúc hô. Ha ha, tên ta là Ginko. Là tòa này Azalea Gym quán chủ. Nơi này là ta đạo quán. Ta tự nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Bất quá thật là có chút khiến người ngoài ý. Không nghĩ tới lại ở chỗ này. Nhìn thấy một con ưu tú như vậy Sire. Thật đúng là để cho người ta cảm thấy cao hứng. Thiếu niên, cái này Sire là của ngươi sao? Ngươi cũng muốn tham gia khiêu chiến sao? Tự xưng Ginko tóc bạc đại thúc. Cười trả lời Delia vấn đề. Sau đó quay đầu, nhìn về phía bởi vì không có đỡ đánh, mà cảm giác 10 phần khó chịu xa. Khi nhìn đến xa trong nháy mắt, Ginko nguyên bản hơi híp mắt lại liền đã trong nháy mắt mở thật lớn. Ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng, vội vàng mở miệng đối với Hyakun hỏi. Ha ha, nguyên lai là quán chủ đạo quán, vừa rồi có nhiều thất kính, chính như lời ngươi nói. Cái này Sire đúng là ta Pokemon. Bất quá ta cũng không tính tiến hành đạo quán khiêu chiến. Ta chỉ là đến bồi cùng. Hyakun nghe được Ginko, cười xuất ra Pokbo đem Sa thu về. Cuối cùng tự giác đứng ra thân thể. Đem sau lưng Delia lộ ra. Ai, kia thật là rất tiếc nuối. Lúc đầu coi là còn có thể có một trận đặc sắc quyết đấu đâu. Ai, chấm ngoặc kép, thấy được Hyakun động tác. Ginko trong lúc nhất thời liền thán hai cái. Đong đưa đầu, có chút tiếc nuối nói. Uy, đại thúc, người không muốn cái biểu tình này có được hay không? Ta cũng là rất mạnh. Tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Delia nhìn thấy Ginko biểu lộ. Cảm nhận được một loại bị khinh thị cảm giác. Trong lòng lập tức không phục lắm. Liền vội vàng tiến lên một bước. Ngược lại là đôi kia Ginko hô. Ồ. Ngươi nói là sự thật sao? Vậy xin hỏi ngươi đã lấy được mấy cái huy chương? Delia lời nói để Ginko có chút nhấc lên một điểm tinh thần. Trên dưới đánh giá Delia một phen. Hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. À, cái này, trước mắt còn chỉ cầm tới một viên. Nhưng là cái này cũng không thể đại biểu cái gì. Ta thật là rất mạnh. Delia một cái tay ôm Pokemon trứng. Một cái tay chống nạnh. Trên mặt lòng tin tràn đầy nói với Ginko, ngoặc kép, tốt a, ta đã biết, hai người các ngươi đi theo ta, theo sát điểm, cẩn thận đừng lạc đường. Chấm ngoặc kép, Ginko nhìn xem trước mặt Delia mí mắt trực nhảy, phảng phất đã thấy, về sau sẽ có cái gì thảm liệt đối chiến phát sinh. Nhưng là cũng không có biện pháp khác, dù sao đây cũng là quán chủ đạo quán chức trách một trong. Cuối cùng Ginko cũng chỉ đành đáp ứng trận này đối chiến. Mang theo Hyakun cùng Delia. Đi vào trong rừng rậm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.